đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi. Anh phải đi chuyện vui thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vui vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương. Và trong cơn mộng kia, yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ bay ra. Thank you. Love. tình yêu chúng ta đang có những giây phút sống đã đến với nhau trong sự lặng. Đang lẽ là của riêng anh, mà lúc này thấy em chẳng tặng ai. Người hãy nói tất cả là tại anh sai đi. Khi xa rồi anh vui vây trong lòng thật. lúc nào cũng thế. Đi mãi bao năm lẻ thế, mong tìm được ai chung lối về. We'll be right back.

chưa thay đổi. Luôn chờ đợi được tôi vẫn còn chờ có. Em đi không chỉ nói. tấm thế mang câu thề. Anh hứa rằng rằng một mai anh đến, anh đón em vào sân bay. Nhưng đó mai là giấc mơ. Vì ai, vì ai? Vì giờ anh biết chúng ta chẳng còn gì. Khi đó xuân sang. Cho anh chút tình mà vì em đã trao.